cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, có lỗi với đại lão. Cuối cùng, Bạch Vũ Phỉ tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Cường điệu, Giang Phàm, ta đã nói cho Hân Nguyệt biểu muội, ngươi đơn giản chính là cầm thú. Tin tưởng Hân Nguyệt biểu muội nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Người mặt người dạ thú, trời chu đất diệt, lại dám đùa bỡn Hân Nguyệt biểu muội tình cảm. Mà đám kia vây quanh Giang Phàm bọn hắn một đám người, tâm tình của bọn hắn cũng bị Bạch Vũ Phỉ lời này cho châm ngòi. Bọn hắn nhao nhao gào thét lớn, Giang Phàm, ngươi cái này cặn bã nam, ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta Hân Nguyệt nữ thần ly hôn. Ta không cho phép ngươi đối với chúng ta như vậy Hân Nguyệt nữ thần. Ngươi đơn giản không phải người. Ánh mắt ngươi là mù sao? Nữ nhân này căn bản cũng không có Hân Nguyệt nữ thần đẹp mắt. Lương tâm của ngươi cho chó ăn. Giang Phàm, coi như ngươi là thủ phủ. Nhưng là ngươi làm tình cảm bên trong phản đồ. Ngươi chính là cái loser. Đám người này đem Giang Phàm cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Thật sự là có cái gì thì nói cái đó. Bọn hắn phát tiết, thề sống chết muốn vì mình Hân Nguyệt nữ thần tìm về tôn nghiêm. Thái gia vốn riêng quán cơm nhân viên muốn qua, nhưng đều bị thái quản lý cho gọi lại. Bọn hắn 10 phần không hiểu nhìn xem thái quản lý. Thái quản lý, đây chính là chúng ta vốn riêng quán cơm đại lão bản. Ngươi thế mà không để chúng ta đi cứu hắn. Ngươi xác định, đúng nha. Nếu là đại lão bản không cho chúng ta ném tiền, chúng ta quán cơm muốn mở cả nước mắt xích vốn riêng quán cơm thật có thể mở xuống dưới sao? Thái quản lý, ngươi dạng này có phải hay không trong truyền thuyết vong ân phụ nghĩa a? Ngoặc kép, những nhân viên này ngươi một câu ta một câu nhả rãnh lấy thái quản lý. Thái quản lý dương lên trong tay cầm muôi, không chậm không nhanh nói ra, ta không để các ngươi qua đi. Đó là bởi vì đại lão bản mình là có thể giải quyết. Mà lại hắn tại cùng vị kia Bạch tiểu thư thời điểm dùng cơm, còn chuyên môn cùng ta nói qua, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Để chúng ta bình thường đi kinh doanh là được, chỉ cần phái 2 cái phục vụ viên ở bên cạnh trông coi là được. Các ngươi nhìn bên kia không phải đã có tiểu vương cùng tiểu lý sao? Các ngươi đám người này nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không nên làm trễ nải đại lão bản chính sự. Được thái quản lý chỉ điểm, vốn riêng quán cơm nhân viên công tác tất cả giải tán. Bọn hắn mặc dù tại trơn tru làm chính mình sự tình, nhưng khóe mắt liếc qua cái kia đều chú ý đến Giang Phàm tình huống bên kia. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Giang Phàm rốt cuộc muốn làm sao thoát hiểm. Trước mắt đến xem, những người kia đối Giang Phàm tuyệt không hữu hảo. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn đánh nhau tiết tấu. Kỳ thật a, phóng thích quán cơm nhân viên công tác thấy được rõ ràng. Những cái kia lòng đầy căm phẫn, muốn vì Hàn Hân Nguyệt tìm lại công đạo đám fan hâm mộ. Thật rất muốn đánh Giang Phàm, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn muốn đánh Giang Phàm, lại khi nhìn đến Giang Phàm bộ dáng thời điểm, không xuống tay được, điều này sẽ đưa đến bọn hắn chỉ có thể không ngừng giận mắng Giang Phàm. Đối mặt Bạch Vũ Phỉ cười trên nỗi đau của người khác, còn có đám người kia nhìn chằm chằm, Giang Phàm lại cũng không theo lẽ thường ra bài. Hai tay của hắn vỗ tay, vừa nói, cái này xuất diễn, Bạch tiểu thư tự biên tự diễn đến còn thật giỏi. Ngươi cảm thấy chính ngươi cùng lão bà của ta tỷ như gì? Giang Phàm vấn đề này hoàn toàn chính là mất mạng đề. Hàn Hân Nguyệt Mỹ mạo kia là ngành giải trí công nhận. Bạch Vũ Phỉ không xấu. Có thể nàng nhan trị nếu là thật sự cùng Hàn Hân Nguyệt đặt chung một chỗ, cái kia cao thấp lập hiện. Cho nên Giang Phàm vấn đề như vậy là thỏa thỏa mất mạng đề. Nếu như Bạch Vũ Phỉ trả lời chính nàng không có Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp, đây là an ủi Hàn Hân Nguyệt những thứ này fan hâm mộ tâm. Nhưng lại đem Bạch Vũ Phỉ làm một nữ nhân tôn nghiêm cho hận hận dẫm tại dưới chân. Mà lại, dựa theo Giang Phàm đối Bạch Vũ Phỉ hiểu rõ, nàng vẫn muốn so qua Hàn Hân Nguyệt. cái này muốn nàng xem như nhiều người như vậy mặt thừa nhận nàng đến nay không bằng Hàn Hân Nguyệt. Đây so giết nàng còn muốn thống khổ. Cho nên, thời khắc này Bạch Vũ Phỉ trên mặt biểu lộ 10 phần phức tạp. Nàng đang xoắn suýt, sự thật như là Giang Phàm phân tích như thế. Nếu như nàng trả lời nàng so Hàn Hân Nguyệt đẹp mắt. Như vậy vừa rồi công kích Giang Phàm những người kia, nhất định sẽ không chút nào dư lực đi công kích nàng. Phải biết Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ thế nhưng là toàn lưới thứ nhất nghiêu bước. Đắc tội Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ, chẳng khác nào là tự hủy tương lai. Cho nên Bạch Vũ Phỉ tái nhợt lấy khuôn mặt, cắn răng trả lời. Tự nhiên là Hân Nguyệt biểu muội càng tuổi trẻ xinh đẹp. Giang Phàm cũng không vạch trần nàng. Chút mưu kế, lần nữa hỏi lại. Đã ngươi đều nói lão bà của ta dễ nhìn hơn ngươi. So ngươi tốt, ngươi cảm thấy ta là con mắt ngã bệnh. Sẽ đối với ngươi đưa ra những cái kia yêu cầu đến. Giang Phàm lời này trong nháy mắt liền để Bạch Vũ Phỉ xù lông. Hắn lời đã chạm đến làm một nữ nhân phòng tuyến. Mà lại Giang Phàm lời nói cũng thay đổi tướng nói rõ Bạch Vũ Phỉ đang nói láo. Bạch Vũ Phỉ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tồn tại. Kết quả là, nàng trực tiếp gầm thét. Giang Phàm, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta cố ý nói như vậy. Chính là vì để ngươi ngủ ta. Ngươi thật sự là sẽ đổi trắng thay đen. Thật sự là tốt. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi ngày bình thường đều là cái gì lừa gạt ta Hân Nguyệt biểu muội. Bạch, Vũ Phỉ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nước mắt càng là đổ rào rào rơi xuống. Giang Phàm cười khẽ. Bạch tiểu thư, ngươi không cần kích động. Ta dám dạng này hỏi lại ngươi. Tự nhiên ta có chứng cứ. Có chứng cứ. Bạch Vũ Phỉ lộp bộp một chút. Sao lại có thể như thế đây? Vừa rồi nàng xem qua giám sát. Cái kia giám sát căn bản là chiếu không tới bọn hắn nói chuyện tình cảnh. Cho nên, chẳng khác gì là không có chứng cớ. Nếu là không có chứng cớ, như vậy Giang Phàm chính là tại lừa gạt nàng. Bạch Vũ Phỉ hít sâu một hơi, ổn định thân hình, khóc hỏi. Giang Phàm, ta không tiếp thụ nói xấu. Ngươi đây là trần trụi nói xấu. Ta muốn cáo ngươi, ngươi chờ thu luật sư của ta văn kiện đi. Giang Phàm cũng không giận, hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười trên mặt, chậm rãi nói, Bạch tiểu thư, ta lúc đầu cho là ngươi là Hân Nguyệt biểu tỷ, cũng coi là thân thích của nàng, lúc đầu nghĩ Phồn Tinh tập đoàn đầu tư một chút Bạch thị tập đoàn hạng mục, kết quả ngươi không trân quý, cái kia cũng không có cần thiết. Lời nói này xong, Giang Phàm không làm dừng lại, tiếp tục nói ra, tối nay tới nơi này ăn cơm. Chính là đàm chuyện hợp tác. Ta người này làm sự tình luôn luôn có cái quen thuộc. Thích ghi âm. Dứt lời, Giang Phàm đã từ trong túi lấy ra ghi âm bút. Ghi âm trên ngòi bút lóe ra điểm đỏ, biểu hiện ngay tại ghi âm. Giang Phàm trực tiếp ấn xuống một cái. Hắn cùng Bạch Vũ Phỉ ở giữa đối thoại liền bại lộ tại đám người thính giác trong. Về sau, những cái kia vây quanh Giang Phàm người đều xấu hổ cúi đầu. Vạn hạnh bọn hắn mới vừa rồi không có đánh người. Nếu là đánh người, vấn đề này liền lớn rồi. Thật xin lỗi, Giang Phàm đại lão, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Thật là có lỗi với. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không cầu ngươi đến tha thứ. Chỉ cầu ngươi không nên tức giận. Đều là nữ nhân này. Đơn giản không muốn mặt. Thế mà cố ý dẫn đạo chúng ta hiểu lầm Giang Phàm đại lão. Dụng ý khó dò a, để cho người ta sợ hãi. Mà tại bọn này tiếng nghị luận bên trong, cũng có người chứng minh cái kia đoạn đối thoại chân thực tính. Ngồi tại Giang Phàm bọn hắn cái kia một bàn sát vách, cùng liền nhau chỗ ngồi khách người chứng thực Giang Phàm lý do thoái thác. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.